tâm linh hồn nhỏ bé đơn sơ trong trắng, nguyện là bài thơ xây dựng đã Chúa trời tiên tình. Con xin dâng trong các dân linh hồn làm hy lễ về chiếc tôn nhân ngài. Xin ra đi làm mũi men cho đời tình thương gieo rắc ngàn Chúa dắt dìu con ngài cùng con trên